Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 702, chương 702, bí đỗ thủ lĩnh thân phận chân thật. Không tệ, ta xác thực muốn biết rõ. Ngươi làm sao lại nhận biết ta phụ thân? Còn có, ngươi cùng ta phụ thân là quan hệ như thế nào? Kỳ thực, ta không chỉ nhận biết cha của ngươi. Ta cùng quan hệ của hắn còn phi thường thân mật. Thân mật nghe được cái từ này. Lăng Trần hơi ngẩn ra. Nhất thời chưa kịp phản ứng. Tựa hồ chú ý tới Lăng Trần ánh mắt quái dị. Trào nữ cũng ý thức được chính mình từ ngữ dùng không phải rất thỏa đáng. Vội vàng đổi giọng nói. Không phải, ngươi đừng hiểu lầm. Ý của ta là, cha ngươi là sư phụ của ta. Chỗ lấy quan hệ giữa chúng ta tương đối thân mật. Hắn là sư phụ ngươi, Lăng Trần lập tức lấy làm kinh hãi. Hắn làm sao đều không nghĩ tới. Chính mình cha cùng cháu nữ ở giữa còn có dạng này một mối liên hệ. Đúng thế, ta không muốn giấu giếm ngươi. Kỳ thực ngươi đã sớm cùng cha của ngươi đã gặp mặt. Ngươi còn nhớ rõ à? Nhiều lần đều có một vị tự xưng đến từ bí xã nam tử tìm ngươi. Hắn liền là của ngươi cha. Cái gì? Lăng Trần trừng to mắt. Có chút không dám tin tưởng đây hết thảy. Cái kia đến từ bí xã. Tự xưng là chính mình cha bằng hữu thần bí nam từ vậy mà liền là hắn cha. Vì cái gì? Hắn rõ biết mình khổ đợi hắn nhiều như vậy năm. Bây giờ gần trong gang tấc. Vì cái gì không chịu cùng chính mình nhận nhau nghĩ tới đây? Lăng Trần chỉ cảm thấy ngũ vị tạp trần. Tâm lý rất cảm giác khó chịu. Nhìn lấy Lăng Trần giây lát biến ánh mắt. Cháu nữ mở miệng nói. Ngươi chớ suy nghĩ quá nhiều. Sư phụ không phải không coi trọng ngươi. Tương phản, hắn đúng vậy quá coi trọng ngươi. Cho nên mới giấu giếm thân phận của mình. Không chịu cùng ngươi nhận nhau. Đáng tiếc, hắn vốn là muốn để ngươi bình bình đạm đạm sống hết đời. Làm người bình thường, nhưng ngươi vẫn là kéo vào. Sư phụ từng nói qua, lúc nào đem sự tình hoàn toàn kết, hắn lại đi cùng ngươi gặp nhau. Thế nhưng là... kế hoạch không đuổi kịp biến hóa. Bí xã hành động dẫn tới thượng đế tổ chức điên cuồng trả thù. Thậm chí ngay cả thiên bảng cao thủ đều xuất động. Cái này mới đưa đến sư phụ bị bắt. Ngươi không phải là muốn nói cho ta biết. Ta phụ thân đúng vậy bí xã cái vị kia thần bí thủ lĩnh. Cháu nữ gật gật đầu nói. Đúng thế. Tuy nhiên sư phụ đối nội tuyên bố là thủ lĩnh tâm phúc thủ hạ. Nhưng trên thực tế... hắn đúng vậy bí xã chân chính trưởng khống giả. Mục đích làm như vậy đơn giản là vì che đậy người tai ánh mắt. Nguyên lai là dạng này. Giờ khác này, Lăng Trần cuối cùng nghĩ thông suốt trước kia nghĩ không hiểu sự tình. Lúc ấy hắn còn kỳ quái. Vì cái gì bí xã lại đột nhiên nguyện ý vô điều kiện trợ giúp chính mình. Nguyên lai là bởi vì hắn tra nguyên nhân. Bao quát Lăng Khôn một lần cuối cùng tìm tới hắn. Nói với hắn lên có quan hệ phương Nam Lăng gia đích sự tình. Lăng Khôn không cho hắn nhúng tay chuyện này. Liền là muốn cho hắn tránh đi gia tộc đấu tranh. Nghĩ nghĩ. Lăng Trần nhìn lấy cháu nữ hỏi. Người biết rõ ta phụ thân ở đâu sao? Cháu nữ do dự một chút. Chậm rãi dao động đầu nói. Tạm thời còn không rõ ràng lắm. Thật Lăng Trần nhìn chằm chằm cháu nữ con mắt. Đối mặt Lăng Trần nhìn chăm chú. Cháu nữ có vẻ hơi không được tự nhiên. Đem đầu hơi nghiêng đi. Nói ra, ta không cần thiết lừa ngươi. Vậy được rồi. Ngươi, chấm ngoặc kép, ta nên nói đều nói rồi. Ngươi cũng đừng hỏi, ta còn có chuyện rất trọng yếu đi làm. Nếu như ta lần này có thể thành công, không được bao lâu liền có thể để các ngươi cha con gặp nhau. Nói xong, không đợi Lăng Trần lại mở miệng. Cháu nữ đã hướng phía lâm viên bên ngoài chạy đi. Đảo mắt đã không thấy tăm hơi bóng người. Nhìn lấy cháu nữ bóng lưng biến mất. Lăng Trần thầm thở dài một tiếng. Hắn làm sao nhìn không ra. Vừa rồi cháu nữ là ở lừa gạt mình. Cháu nữ khẳng định biết rõ Lăng Khôn hạ lạc. Chỉ là không muốn nói cho hắn biết. Đáng tiếc, cháu nữ không biết là. Kỳ thực hắn đã sớm biết mình cha rơi vào quý cương trong tay. Về đến phòng, Lăng Trần não hải bên trong còn đang hồi tưởng lấy vừa rồi cùng cháu nữ nói chuyện. cái kia thần bí nam tử lại là chính mình cha. Nguyên lai tưởng rằng cha đã sớm đem hắn đem quên đi. Nguyên lai hắn một mực đang chỗ tối chú ý nhất cử nhất động của mình. Cha, người yên tâm, mặc kệ giao ra bao lớn đại giới, ta nhất định sẽ đem ngươi cứu ra. Vào đêm, dưỡng tâm các bên trong, một đạo hắc ảnh từ mặt đất cấp tốc lướt qua, trực tiếp hướng phía sơn cốc ở chỗ sâu trong chạy đi. Đến sơn cốc bên trong, đạo hắc ảnh kia ánh mắt tứ phương, tựa như là đang tìm kiếm cái gì. Nhưng mà, ngay lúc này, một tiếng nói già nua đột nhiên từ một cây trên chạc cây truyền tới. Tiểu nha đầu, đừng tìm, ngươi tìm không thấy, người nào? Hắc ảnh bỗng nhiên giật mình, vội vàng nhấc đầu hướng đỉnh đầu nhánh cây nhìn lại. Lập tức, chỉ gặp một cái lão nhân nằm nghiêng ở to bằng cánh tay chạc cây bên trên. Đơn tay cầm hồ lô rượu, sắc mặt đỏ bừng, mắt bên trong mang theo một tia vẻ say. Ngươi không cần biết rõ ta là người như thế nào. Ngươi chỉ phải biết, ở dưỡng tâm các bên trong ngươi cái gì cũng không tìm tới. Tiểu nha đầu, mau chóng rời đi đi. Thừa dịp những người khác còn không có phát hiện ngươi. Nơi này là dưỡng tâm các, cũng không phải thiên cơ các. Nếu là khiến người khác bắt được ngươi, nhưng sẽ không có kết quả tử tế. Đối đãi tự tiện xông vào dưỡng tâm các người, chúng ta cho tới bây giờ cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Ngươi, chấm ngoặc kép, khác ngươi à của ta. Đi thôi, đừng để ta lão đầu tử khó làm. Cũng đừng để Lăng Trần khó làm. Lăng Trần, không tệ. Hắn đã sớm đoán được ngươi mục đích tới nơi này. Cho nên truyền tin cho ta. Hy vọng ta có thể giúp một chút bận bịu, ngăn cản ngươi. Nếu như ngươi khăng khăng muốn ở dưỡng tâm các động thủ, vậy thì cô phụ hắn một phen hảo tâm. Nói xong, Đỗ Khang từ chạc cây bên trên nhảy xuống tới, ngửa đầu uống hai ngụm rượu, sau đó nhanh chân hướng phía nhà tranh đi đến, vừa đi bên cạnh nói, đi nhanh đi, đừng có lại nơi này dừng lại, đã ngươi có thể đi vào, chắc hẳn ngươi cũng có thể ra ngoài, ta sẽ không tiễn. Mắt thấy Đỗ Khang bóng lưng dần dần đi xa, Trảo nữ thần sắc lập tức trở nên vô cùng phức tạp. Khó nói, Lăng Trần biết mình đến thiên cơ các mục đích. Sáng sớm ngày thứ hai, Lăng Trần thật sớm rời giường, đi đến bệ cửa sổ trước, nhìn lấy phía ngoài diễn võ chàng duỗi lưng một cái. Hai ngày trôi qua, hôm nay phải đi dưỡng tâm các cùng Đỗ Khang gặp mặt. Thừa dịp thời gian còn sớm, Lăng Trần một mình đi vào diễn võ tràng, hoạt động một chút gân cốt, một ngày kế sách ở chỗ sáng sớm. Lúc này, diễn võ tràng khắp nơi đều là luyện công võ giả. Lăng Trần tìm cái tương đối cao vị trí, vung mấy quyền, đem thân thể hoạt động mở, sau đó nhổ ra thiên lăng lưỡi đao. Từ đao pháp đến kiếm pháp, từng cái tập luyện một lần, chờ đến mồ hôi nhễ nhại mới dừng lại. Đây không phải tân tú bảng đệ nhất Lăng Trần sao? Đúng lúc này, một cái trêu tức âm thanh từ nơi không xa truyền tới. Lăng Trần nâng ánh mắt nhìn lại, phát hiện mở miệng người không là người khác, chính là Đồng Nam. Lần trước đến thiên cơ các thời điểm, Lăng Trần từng cùng Đồng Nam từng có gặp mặt một lần. Biết rõ hắn là cái hoa hoa công tử, cho nên ấn tượng rất sâu. Đánh giá một chút Đồng Nam, Lăng Trần lại đem ánh mắt từ trên người hắn vượt qua, rơi vào phía sau Tống Nghĩa cùng Lương Tranh trên thân. Lương Tranh vẫn là như cũ, một bộ không lạnh không nhạt thần sắc. So sánh dưới, Tống Nghĩa nhìn Lăng Trần ánh mắt nhiều một tia âm ám. Đoán chừng là bởi vì lần trước luận bàn bại bởi Lăng Trần, lại bởi vì Lăng Trần bị sư phụ của mình Hoàng Tranh khiển trách một trầu, cho nên Tống Nghĩa đối với Lăng Trần rất không có hảo cảm. Mắt thấy ba người bọn họ đi tới, Lăng Trần khẽ nhíu mày, sau đó thu hồi thiên lăng lưỡi đao, quay người liền chuẩn bị rời đi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.